Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 662, kế này rất hay. Lúc này, bên kia, Thăng Long đảo chính giữa, không số một người dự thi trang viên địa chỉ nơi, Tiêu Thanh Dương, Tiêu Long Phượng, Thanh Nham trưởng lão ba người ở cùng một cái biệt thự chính giữa. Ba người bọn họ tề tụ ở chỗ này, dĩ nhiên là vì bàn đối phó Mạc Bất Phàm cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn công việc. Về phần Vũ Lăng, Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc hắn liền trực tiếp trở lại Thần Thú Tông rồi. Thanh Nham trưởng lão, sư tôn hắn nói thế nào? Lúc nào sẽ đến? Tiêu Long Phượng có chút nóng nảy hỏi. Yên tâm đi, Thái Thượng trưởng lão hắn đã sớm lên đường. Phòng trừng đã tải đi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn trên đường. Không ra ngoài dự liệu, Thái Thượng trưởng lão ngày mai sẽ có thể đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Thanh Nham trưởng lão, khẽ mỉm cười. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão đều đã lên đường. Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng đều là sửng sốt một chút. Không sai, Thanh Nham trưởng lão gật đầu một cái. Nói, Mạc Bất Phàm là không phải thừa dịp chúng ta tham gia Thăng Long cuộc so tài thời điểm xuất thủ. Sao? Thái Thượng trưởng lão khi lấy được Tiêu gia bị diệt tin tức sau thì có kế hoạch, liền gậy ông đập lưng ông. Thừa dịp Mạc Bất Phàm vẫn còn ở Thăng Long đảo thời điểm, trực tiếp giết tới Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, giải quyết tận gốc, diệt toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Đến thời điểm chờ đến Mạc Bất Phàm trở về, lại chỉ có thể nhìn được thi thể đầy đất, cảnh hoang tàn khắp nơi tông môn. Các ngươi nói một chút, đến thời điểm hắn biểu tình sẽ cỡ nào xuất sắc, khẳng định đặc biệt tuyệt vọng. Ha ha ha, Thanh Nham trưởng lão ở cười to. Hảo hảo hảo, quá tốt, kế này rất hay, kế này rất hay a. Tiêu Thanh Dương mặt lộ mừng như điên. Thanh Nham trưởng lão, đã như vậy, chúng ta đây mau lên đường đi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Đến thời điểm cũng có thể tận mắt thấy Mạc Bất Phàm vậy tuyệt ngắm biểu tình, ừ. Nói không tệ, Thanh Nham trưởng lão gật đầu. Cũng tốt, chúng ta ngày mai lên đường đi, ừ. Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng thật nhanh gật đầu. Thầm nghĩ đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sẽ bị diệt, còn có Mạc Bất Phàm vậy tuyệt ngắm vẻ mặt, bọn họ liền vô cùng hưng phấn cùng kích động. Mạc Bất Phàm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong đời, hoàn toàn xong đời. Có Thần Thú Tông Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, không người có thể cứu được ngươi, mà chính là ngươi đắc tội chúng ta Tiêu gia kết quả. Ở trong tuyệt vọng chết đi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới. Mạc Bất Phàm ở sáng sớm ngày thứ hai rời đi Thăng Long Thành. Trước khi đi cố ý gặp mặt một lần Phó Sùng Phạm, hướng Phó Sùng Phạm cáo từ, sau đó trở về Thăng Long Đảo, lại không có tìm được Tiêu Thanh Dương bọn họ. Chẳng lẽ là chạy? Mạc Bất Phàm cau mày. Hắn nguyên vốn còn muốn đem Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc trực tiếp đem Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng giết, đem bọn họ luyện thành đan dược. Bất quá, Thăng Long đảo có quy định, không thể động thủ, chỉ có thể chờ đợi ra Thăng Long đảo mới được. Chạy lời nói, kia hãy đi về trước đi. Mạc Bất Phàm đi tới truyền tống đại sảnh, sử dụng truyền tống trận. Ông, không gian ba động hiện lên, sáng lên quang mang, bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ. Sau đó quang mang chớp thước, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người liền biến mất không thấy, rời đi Thăng Long đảo. Không bao lâu, Phó Sùng Phạm bọn họ đến. Minh chủ, Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi. Dương Châu lệnh nói. Ừm, Phó Sùng Phạm gật đầu một cái. Thần Thú Tông có động tác gì? Hồi bẩm tông chủ, Thần Thú Tông phái ra một vị Thái Thượng trưởng lão, trừ lần đó ra cũng chưa có khác hành động, đoán chừng là cảm thấy một vị Thái Thượng trưởng lão đủ để. Dương Châu lệnh nhanh chóng nói, ngược lại là thần vạn quân tên kia phong cách cuồng ngạo rất nột. Phó Sùng Phạm nói, ha ha, nhắc tới thần thú tông đời trước có thể là không phải thần thú tông, là bởi vì thần vạn quân cho nên mới có thần thú tông. Dương Châu Lệnh ở bên cạnh cúi đầu chỉ là nghe, không dám nhiều lời. Đúng rồi, là kia danh thái thượng trưởng lão. Phó Sùng Phạm lại hỏi câu. Khanh Ly Thương, Dương Châu Lệnh trả lời. Kia lão gia hỏa, Phó Sùng Phạm đồng tử co rụt lại, sau đó nhún vai một cái. Được, kia không cần nhìn, sử thượng tối nghiêu tông môn xong rồi, Mạc Bất Phàm cũng xong rồi. Kia lão gia hỏa xuất thủ, diệt một cái sử thượng tối nghiêu tông môn còn là không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Không trách liền phái một người, thật đúng là ác. Minh chủ, chúng ta thật không ngăn cản sao? Theo như tông liên quy định mà nói, ngũ phẩm tông môn cũng không đủ lý do là không thể đối tam phẩm tông môn xuất thủ. Dương Châu Lệnh hỏi, thần vạn quân đã sớm tìm kỹ lý do, tiêu ra không là được. Phó Sùng Phạm nói, chúng ta không ngăn cản được. Dương Châu Lệnh trầm mặc, một lát sau mới nói, xem ra sử thượng tối nghiêu tông môn một kiếp này là không độ được rồi. Khải đế quốc tông liên phân điện, ông, truyền tống trận sáng lên, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người dần dần xuất hiện ở truyền tống trận chính giữa. Bọn họ đã từ Thăng Long đảo sử dụng truyền tống trận trở lại Khải đế quốc. Ha ha, Mạc tông chủ, các ngươi trở lại, Long điện chủ trước tiên tới nghênh đón, sau đó chắp tay hành lễ, cười to nói, chúc mừng Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ, lần này Thăng Long cuộc so tài, Mạc tông chủ đệ tử bao lãm hạng nhất cùng hạng nhì. Thật là trước không có người sau cũng không có người, danh tiếng đại trần a. Tạm được đi, Mạc Bất Phàm tiếng cười, Mạc tông chủ, ta đã sớm chuẩn bị xong tiếp phong yến, có muốn hay không ở chỗ này của ta nghỉ ngơi trước chốc lát lại đi? Long điện chủ hỏi. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay, bổn tọa liền không ở nơi này quấy rầy nhiều Long điện chủ rồi. Hay là trực tiếp hồi tông? Vậy được, Long điện chủ gật đầu một cái, nếu Mạc tông chủ hồi tông nóng lòng, ta cũng sẽ không thật là mạnh giữ lại. Lần sau có cơ hội nhất định phải tới nơi này ta làm khách mới được. Ừ, nhất định, Mạc Bất Phàm thuận miệng đáp lại một câu. Đi ra tông liên phân điện, bái kiến tông chủ đại nhân. Caesar bọn họ sớm sớm chờ ở cửa. Quét, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, chính là Huyết Bức. Bái kiến tông chủ, Huyết Bức hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu, nhảy lên một cái, Lâm Linh Nhi bọn họ theo sát phía sau, nhảy đến Huyết Bức trên lưng. Sau đó Mạc Bất Phàm quát lên, lên đường, hồi tông, đúng tông chủ. Quét, Huyết Bức chấn rực, cuồng phong tràn ra, bóng người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, phá vỡ mà vào trời cao. Đang lúc mọi người nhìn soi mói nhanh chóng đã đi xa. Cung tiễn tông chủ đại nhân, Caesar đám người giọng cung kính, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi phương vị lần nữa cúi người chào. Cùng hô lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long điện chủ ngắm nhìn Mạc Bất Phàm rời đi phương vị. Ánh mắt có phức tạp, mang theo tiếc nuối cùng tiếc cho, âm thầm nỉ non, yêu nghiệt như vậy thiên tài, đáng tiếc muốn nửa đường chết yểu. Hiển nhiên, Long điện chủ tin tức đường rất rộng, dù sao cũng là tông liên, hắn tự nhiên rõ ràng thần thú tông động tác, chỉ bất quá hắn không dám nhắc tới tỉnh Mạc Bất Phàm. Bởi vì hắn nếu như nhắc nhở Mạc Bất Phàm, liền đem đối mặt thần thú tông lửa giận. Trên thực tế, Long điện chủ mới vừa rồi mời Mạc Bất Phàm ở phân điện làm khách một đêm, thực ra chính là muốn lưu lại Mạc Bất Phàm. Hy vọng Mạc Bất Phàm chậm chút hồi tông, như vậy có thể tránh qua sát kiếp. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm cự tuyệt. Quét, quét, Bên kia, Tiêu Thanh Dương, Tiêu Long Phượng, Thanh Nham trưởng lão đang ở đi xử thượng tối Ngưu Tông Môn trên đường. Thanh Nham trưởng lão lấy thần thú tông độc nhất đưa tin lệnh liên lạc với thần thú tông Thái. Thượng trưởng lão Khanh Ly Thương, Thái thượng trưởng lão đại nhân, bây giờ ngài ở nơi nào? Chúng ta đã tới An Quốc cảnh nội, lập tức phải đến xử thượng tối Ngưu Tông Môn chỗ Bắc Vực chủ phong. Thanh Nham trưởng lão giọng cung kính, đưa tin lệnh trung truyền tới uy nghiêm lại thanh âm già nua. Sau một tiếng, ta ắt sẽ chạy tới. Các ngươi đến xử thượng tối Ngưu Tông Môn sau không phải hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh đánh rắn động cỏ, các loại ta tới liền có thể. Đúng thái thượng trưởng lão đại nhân, Thanh Nham trưởng lão cung kính cực kỳ, ông đưa tin lệnh đóng cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,